Chương 1168, trả nợ. Đều chớ đi hoài di tộc đại tướng Trọng Đinh sắc mặt đại biến, Ma Tinh Lư Duyệt hắn bị kim sắc lôi điện đánh trúng toàn thân bộ lông tận dựng thẳng, không chỉ như thế, đè xuống suy kiếp, cu nở dê dục dịch ngóc đầu dậy. Liên lui mấy bước lại cảm giác không đúng, không đúng, ngươi không phải nàng. Không phải Lư Duyệt sờ sờ mặt, giật mình hiểu được, vậy các hạ liền nhìn xem, hiện tại đúng hay không đã không thể thiện, vậy liền lấy không thể thiện đến, linh lực khẽ nhúc nhích ở giữa, hồi phục bản bạo. Sư đệ cùng Triều Trăm, Hải Bá ba người bộ dạng, kích thích không chỉ có đầy ngập lửa giận, còn có vô tận sợ hãi. Không nhận ra ta gương mặt này, kia dù sao cũng phải nhận biết ta quang chi vòng đi đinh đinh đinh dây lát trường hai tay khinh động ở giữa, quang chi vòng vòng vòng va nhau, tuy là êm thai đinh đinh âm thanh, có thế cho dù ai đều nghe được trong đó ý sát phạt. Phạm vi ngàn dặm mây đen như gió hội tụ, che khuất bầu trời bộ dạng, tựa hồ một lời bất hòa, liền phải đem nơi này điểm thành lôi ngục. Ma tộc bảy đại đem liếc nhìn nhau, đều cảm giác khó giải quyết. Năm đó không thể trêu vào tử điện, hiện tại cái này nhỏ thiên tiên, tựa hồ cu nở dê không thể trêu vào, Trọng Đinh suy kiếp một khi bị nàng dẫn xuất, một cái truyền một cái, tất cả mọi người được không được tốt. Huống chi Ma Tinh Lư Duyệt cũng không là bình thường người, tiên giới loạn trong giặc ngoài, tại trong hơn ngàn năm, liên tiếp đánh tan, nàng làm cơ công đầu. Lại thêm có đi không về biển siêu độ âm tôn, ngay cả Tinh La Châu hàng tỷ sinh linh, đều gián tiếp bị nàng sở huệ. Lư đạo hữu, ngươi có phải hay không quên, nơi này là Tinh La Châu Khương chỗ tộc đại tướng Tổ Tân tiến lên một bước, các ngươi đến ta Tinh La Châu đến giết người coi chúng ta là cái gì hắn bày ra một bức tức giận bộ dáng. Ngày hôm nay lưu lại phi huyền, chúng ta hết thể dễ nói, nếu không cá chết lưới rách. Sư đệ trong này giết người Lư Duyệt nhìn thoáng qua trong hôn mê phi huyền. Không biết ra sư đệ, giết các ngươi người nào người chết không thể phục sinh, ta Lư Duyệt, đừng nghe bọn họ đánh giám Hải Bá theo một ít ra hỏa mịt mờ trong thần sắc, hoài nghi đến cái gì, vội vàng đánh gãy, trả đua đúng không làm chúng ta là mù lòa phi huyên là côn bằng, thấy hung thú đào nột, không có khả năng liền chứa không nhìn thấy đi bọn họ đánh nhau quan các ngươi chuyện gì Lư Duyệt, ngược lại là những người này. Đã sớm hộ tống đào nột mai phục phi huyên, tâm hắn đáng chết. Ầm ầm mây đen bên trong điện quang, như ngân xà loạn vũ. Lư Duyệt vốn là bình thản xuống ánh mắt, dây lắt nhiễm phong bạo, mai phục các ngươi muốn làm cái gì chậm mắt thấy người ta lại muốn rơi lôi, cùng Trọng Đinh quan hệ tốt cùng đàn vội vàng ngăn trở. Nơi này là Tinh La Châu, hung thú xuất hiện tại ta Tinh La Châu, chính là ta Tinh La Châu người, phi huyên nghị thừa dịp hắn ngủ say chưa tỉnh lúc kiếm tiện nghi, còn không cho phép chúng ta hộ sao Lư Duyệt chầm chầm hắn một hồi lâu, ta nhớ được hung thú là yêu tộc. Cổ tiên điển tịch ghi chép, hung thú xuất thế, thiên tướng đại loạn, các hạ đem hung thú quy về ma tộc, muốn làm cái gì này đã sớm nghe nói, nha đầu này có một tâm khéo nói. Con soạt đao kích hộ thuẫn trói hai thanh âm, để đám người trên mặt đều là biến đổi, Úc Nhâm một kích không trúng, lập tức truyền xa, hắn nghĩ rất tốt, nếu có thể vụng trộm giết, đại gia cũng chỉ dư một con đường, đem đối phương người biết chuyện tất cả đều làm thịt diệt khẩu, đạo môn không có chứng cứ dưới. Cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Nhưng kia vô thanh vô tức một đao, thế mà không có kiến công. Dây lát phù phương pháp thuẫn, tựa hồ hàm ẩn đại năng ý chí, không phải kỷ trường minh, chính là Phật Nô. Úc Nhâm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hoài nghi kỷ trường minh cùng sớm là bán thánh Phật Nô, cho nàng rất nhiều vật bảo mệnh, bằng không, xú nha đầu khẳng định không dám ở địa bàn của bọn hắn, lớn lối như thế. Xoạt xoạt một đường thô to điện trụ, đánh vào Úc Nhâm chạy trốn trái trước mặt đất, trên mặt hắn cười nhạo, vẫn chưa hoàn toàn trồi lên, cái kia đạo điện trụ lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, tại tập kết mặt đất rời rạc lôi ti về sau, đột nhiên theo nào đó căn cuốn ở trên người hắn lôi ti, lập tức đánh tới. A Úc Nhâm cả người đều đang run rẩy bên trong lập lòe tỏa sáng, thật vất vả lôi điện thả xong, hắn một cái lảo đảo, kém chút ở giữa không trung rơi xuống, tốt tại có một ít trời bức vương vết xe đổ, tính mạng quan trọng dưới. Lại siêu siêu vẹo vẹo chạy xéo ra ngoài. Ta không biết ngươi là ai, nhưng lưới vừa mới tộc, chuyển không được ra đi một kích này, Lư Duyệt cu nở dê xử tất cả vô liếng, không cách nào liên kích, mắt thấy hắn muốn chạy ra đi, kinh sợ thanh âm mang theo linh khí, xa xa chuyển xa, đường đường ma tướng, hướng ta cái này thiền tiên tiểu tu, đi đánh lén tiểu nhân hành vi, tương lai lưới chỗ tộc cũng trách không được ta. Cái gì Úc Nhâm đột nhiên chạy không nổi rồi. Đinh đinh đinh chậm quá một hơi Lư Duyệt đâu chịu bỏ qua quang chi vòng theo nàng hai tay lay động, cấp tốc vang lên, mây đen bên trong lôi lực theo tam sắc vòng va chạm, càng ngày càng sáng. Ước chôn tuyệt địa bên trong, một đám thần thú, tuy rằng bọn họ qua đều là ban đầu kiếp, thế nhưng là thần thú chính là thần thú, lôi bên trong hàm ẩn thiên đạo quy tắc, cho dù là nàng, vẫn là quang chi vòng đều tại trong lúc vô tình được lợi. Hiện tại Lư Duyệt, càng không phải là ướt át sông thời gian chiến tranh, mới vào thiên tiên chưa lâu tiểu tiên. Dù là tu vi vẫn là rất yếu, thế nhưng là chỉ cần cho nàng thời gian, kim tiên cấp đại lao thiên kiếp, nàng đồng dạng có thể dẫn xuống. Áp chế suy kiếp vốn là rất chật vật trọng đinh, doa đến vội hướng về trong đồng bạn lùi, nhanh hỗ trợ ép một chút. Hắn trên trán đều là mồ hôi, đan điền tại giãn nở cùng áp xúc bên trong qua lại lóe, liền muốn không chống nổi. Có bản lĩnh đường dịch lôi ốc nhâm không dám chạy, xú nha đầu có thể đem kiếp lôi khống chế được lợi hại như vậy, tương lai thật muốn tìm tới lươi chỗ tộc, hậu quả không dám nghĩ, ta đem tu vi đẻ vào cùng giai, chúng ta công bằng một trận chiến, chỉ cần ngươi có thể thắng ta. Ta lưỡi chỗ tộc lại không qua nở hùng thú sự tình. Cái gì gọi là có bản lĩnh đường dịch lôi Lư Duyệt cười lạnh, các hạ đánh lén ta thời điểm, như thế nào không thả cái này cao ý giả mở vô hình y mắng đau khí, cứ như vậy chém tới, tuy rằng đối sát khí mẫn cảm, hơi có cảm giác, nhưng nếu không phải Phật Ngô sư phụ ban cho tiên thuẫn lợi hại, lúc này khả năng đã đẫm máu tại đây. Lư Duyệt may mắn vô dụng thường dùng phù bảo, nếu không, những ma tộc này hung nhân, quần công dưới, lại mở phù bảo thời gian, đủ nàng chết mười mấy lần. Người cái tay nào chẳng đau, liền phế đi cái tay kia, nếu không bảy đại ma tộc đều ở nơi này, cứng đối cứng nàng phần thắng là không lớn, chỉ khi nào yếu thế, lấy ma tộc lấn thiện sợ ác tâm tính, lại truy sát thời điểm, sẽ càng nguy hiểm. Âm âm tiếng sấm tư vô tờ ân ở mây đen bên trong phối hợp vang lên, chúng ta hữu tử vô sinh. Úc nhâm bắp thịt trên mặt nhịn không được co rúm, chung quanh tinh tế tê tê lôi lực, đã đem hắn bao vây. Tuy nói hắn có thể liều mạng bị thương, đỉnh lấy những thứ này lôi lực phá vây ra ngoài, có thế ngộ nhờ xú nha đầu thật muốn vì vậy tìm tới lươi chỗ tộc đâu Phật Ngô, Kỷ Trường Minh không dễ trọc, còn tại thu nạp đệ tử Tử Địa Tông, tương lai càng không dễ trọc. Ta đếm 3 tiếng, 1, 2 Lư Duyệt lấy cường ngạnh thái độ, không cho những thứ này hung nhân có quá nhiều suy nghĩ thời gian, mắt thấy nàng phải kể là ra thứ 3, một đạo kiếm quang. Theo trọng đinh trong tay vung ra, bổ bắn ra máu tươi cùng bàn tay, bị rời rạc tán điện đánh trúng, một cỗ tiêu hổ vị, cấp tốc lan tràn ra. Hiện tại có thể sao Úc Nhâm không có phòng ngự, càng không có đánh lại, hắn nhìn cũng không nhìn rơi trên mặt đất bàn tay, mặt không thay đổi cầm máu, nuốt vào một quả đỏ tươi đang dược, ở trước mặt mọi người, pháp lực hơi rát, một cái trắng trẻo non nớt tay, theo đứt cổ tay chỗ, lại từ từ sinh đi ra. Này chúng ta lưỡi chỗ tộc gãy chi trọng sinh, ở xa cái khác các tộc bên trên. Úc Nhâm nhìn về phía nàng, ta thử một chút ngươi, ngươi cu nở dê thử một chút ta, đánh ngang được không đánh ngang Lư Duyệt hai mắt hơi co lại, phi thường nghĩ lật lọng, thế nhưng là người này đoạn trưởng về sau, khí tức ngược lại ổn lại, lại sửa chưa không thả, có lẽ thật muốn cá chết lưới rách. Sư đệ tình huống không rõ, nàng đệ xuống khẩu khí kia. Các hạ vừa nói muốn cùng ta công bằng đánh một trận ngày khác có thời gian, nhất định phải lĩnh giáo. Bởi vì là gây chuyện thể chất, vì lẽ đó Lư Duyệt chưa từng nghĩ tới, muốn bước vào này Tinh La Châu. Giới thiệu ma tộc Ngọc Giản, nàng thực không nhìn kỹ quá. Sớm biết ha ha ha Úc Nhâm cũng không phải đồ đần, thấy được nàng không cam lòng cùng dễ rủa về sau, không khỏi cười to, bản tướng Úc Nhâm, tùy thời xin đợi đại giá. Lư Duyệt quay đầu, không nhìn hắn nữa. Vậy chúng ta bây giờ liền đến tính, các ngươi làm tổn thương ta sư đệ cùng bằng hữu chuyện. Bầu trời xa xa dị tượng, còn tại chậm rãi kéo dài tới. Lưu Vũ nhìn xem kia thỉnh thoảng tại mây đen bên trong sáng rõ kiếp lôi, cuối cùng là nhịn không được huýt sáo. Vượng cùng Kỳ Vạn phân biệt khuất ở trước mặt nàng gập xuống đầu gô y tới. Huynh trưởng, cố nhân chỉ sợ đến, ta muốn đi gặp một lần. Lưu Vũ thân hình lóe lên, cứ như vậy nghiêng ngồi vào cùng Kỳ cong lên, đi ai ai ai. Chờ ta một chút. Kim chản màu vàng mâm lớn xoay tròn, bỏ rơi những người khác, theo thật sát, chúng ta là huynh muội, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Hắn không dám để cho cùng Kỳ cóng, tốt tại màu vàng mâm lớn, phối hợp hắn một thân kim, nhìn qua, cu nở dê uy phong lấm liệt. Lưu Vũ hướng hắn mặt mày cong cong, ta thiếu Lư Duyệt một cái mạng, đang tính cái khác nợ trước, huynh trưởng, ta chỉ sợ muốn trước trả lại nàng một cái mạng. A Kim chẳng kim mặt có chút thổ, hắn không nghĩ tới, vị muội muội này, thế mà muốn tại bảy đại ma tướng dưới mí mắt giúp người. Cái này tuy rằng có cùng kỳ tại, người ta nhất thời sẽ không tìm phiền thoái, nhưng về sau đâu huynh trưởng yên tâm. Lưu Vũ nhìn qua kia thỉnh thoảng sáng rõ địa phương, khỏe miệng dương nhẹ, Lôi Ngục phía dưới, chúng ta đi qua, ngược lại khả năng để bọn hắn đều có bậc thăng dưới. Tuy rằng nàng luôn luôn chưa thấy qua Lư Duyệt Dịch Lôi, nhưng có quan hệ ướt át sông chiến truyền thuyết, lại quả thực nhìn không ít. Bảy đại ma tướng không thể dị nghị, là lợi hại, nhưng trong Lôi Ngục, lợi hại hơn nữa, cũng muốn lột lớp ra đi lại thêm, Phi Huyên cùng kia hai cái thập lục giai hoang thú, Lưu Vũ cảm thấy, nếu quả thật đánh nhau, cá chết lưới cũng phải phá. Lưu Vũ tâm tình cực kỳ phức tạp, Lưu gia tộc diệt cùng Lư Duyệt tuyệt đối có quan hệ, nhưng loại này không cần tự mình động thủ, cựu nhân liền có thể chết chuyện, ấn bình thường tâm tình, nàng hẳn là rất được hoan nghênh, thế nhưng là thật nước đã đến chân, nàng luôn luôn nhớ lại, nữ hải kia gặp nàng bị trói, kia không chút suy nghĩ, ngăn tại trước người bộ dáng. Chân của nàng A Lưu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve, không bao lâu ngây thơ cùng thiện lương, nàng không hối hận, nhưng đối mặt Đông đỉnh tông nhiều người như vậy, đối mặt bất lợi cho nàng sự thật, bằng hữu cư như vậy cường thế bảo vệ, nhà ta Lưu Vũ tính tình ôn hòa, nếu như đoạn đuổi người, nhất định là người kia sai. Nàng liền hỏi cũng không hỏi, liền đem nàng bảo hộ ở dưới cánh chim. Cùng là nàng bằng hữu Minh Thạch, đương nhiên cu nở dê bảo vệ hắn đồng môn, hắn nói cái gì ước Lưu Duyệt, ngươi muốn giảng ly. Lưu Vũ nhắm lại mắt, đem chua xót cùng muốn chảy ra đồ vật, lại ấn xuống. Ly là thứ gì ta không biết, ta người này cho tới bây giờ đều là nhận thân không nhận ly. Như vậy không nói lý lời nói, theo Lưu Duyệt trong miệng ra nói đến, có bao nhiêu lần, hồi tưởng thời điểm, nàng đều là cười. Nếu như không có về sau Lưu Vũ ở trong lòng yếu ớt thở dài một hơi. Cùng ôn gia thủ, nàng là vì nàng mà kết, lại thêm, những cái kia quang hoạch Lưu Vũ vướt vướt mì tâm, ừ cùng thủ, yêu cùng hận. Vì cái gì nhất định phải sửa chữa tại một chỗ đâu vượng cùng kỳ thanh âm có chút cầu khẩn, tựa hồ không quá muốn vào kiếp lôi phạm vi. Lưu Vũ mở mắt ra lúc, nhìn thấy Kim Trản cũng có chút sợ, trong lòng một trận, huynh trưởng thì không nên đi vào, nơi này cho ta không phải sinh tử chỗ. A kia vậy ta liền ở chỗ này chờ, tùy thời tiếp ứng ngươi các ngươi. Tu đến bọn họ loại trình độ này, khó khăn biết bao A vì lẽ đó, vì tính mạng, cơ bản ai cũng có đẻ xuống suy kiếp. Kim Trả nguyên bản dũng khí, tại chính thức đối mặt mảnh này lúc nào cũng có thể bạo mở lôi hải lúc, toàn bộ nghẹn đi. Tốt Lưu Vũ cười cười, cùng kỳ, đi hô hô cùng kỳ móng vuốt mấy bữa, trong bụng chính là đau xót, bất đắc dĩ xông vào trong lôi kiếp, vượng vì cho mình hình dáng gan, nó hung tợn, kêu một tiếng. Lư Duyệt quay đầu, nhìn thấy cổ tiên điển tịch bên trong ghi lại cùng kỳ, rất là kinh ngạc. Dù theo đám người trong miệng, đã sớm đoán được, Tinh La Châu có hung thú. Khả năng còn không chỉ một cái, có thế nàng không thấy được, cùng Phi Huyên đánh nhau đảo nột. Xoạt xoạt xoa lôi quang hội tụ ở giữa, đang muốn cho cái ra vai phủ đầu, Lưu Vũ đột nhiên mở miệng, chậm con mắt của nàng, tại lộ ra ý mừng bảy ma tướng trên mặt khẽ quét mà qua, nhìn thẳng Lư Duyệt, không biết ta tới có phải là trễ, đạo hưu cùng bọn hắn đàm luận tốt bồi thường điều kiện sao cái gì. Lư Duyệt ánh mắt híp híp, người này như thế nào giống đứng tại nàng nơi này quên tự giới thiệu. Bao nhiêu năm không thấy, nàng vẫn là như cũ, nhưng nàng lại không là cái kia ôn hòa Lưu Vũ, tại hạ ngôn ngữ mưa, xuất thân 3.000 giới vực. Bảy ma tướng trên mặt, đồng thời treo lên một tầng xương. Văn đạo bạn cũng là bởi vì thế, vì lẽ đó, đem cùng kỳ lâm trận gọi đi ốc nhâm nhớ tới vẫn là nổi giận trong bụng, nếu không phải cùng kỳ bị nàng đột nhiên gọi đi, Phi Huyên bị đại gia cuốn lấy, căn bản không thời gian chạy. Nếu như không phải chạy xa như vậy, lãng phí nhiều thời gian như vậy, bọn họ khả năng đã sớm đem hắn cầm xuống. Đu nở dê vở ơ y a Lưu Vũ cười gật đầu, Lư Duyệt, ngươi cũng nghe thấy, hỏi một chút bằng hữu của ngươi, nguy hiểm vào đầu, có phải là ta gọi lại cùng kỳ, bọn họ mới có thể chạy trốn tới nơi này, chờ đến ngươi hải bá hướng trông lại Lư Duyệt, khẽ gật đầu. Nói như vậy ta nên đa tạ đạo hữu đi. Lư Duyệt chắp tay lúc, lông mày không có giãn ra. Cùng kỳ là thành niên hung thú. Này ngôn ngữ mưa có thể để cho nó nhận chủ, lại có thể là người nào ta không dám nhận, bởi vì ta thiếu ngươi một cái mạng. Cái gì Lư Duyệt không hiểu, còn không có biểu hiện ra ngoài, Lưu Vũ lại nói, hiện tại ta trả ngươi 3 cái mạng, về sau liền không nợ đi. Tự nhiên Lư Duyệt ánh mắt tại nàng chân bóng cái chán, cùng miễn cưỡng coi như sạch sẽ trên ánh mắt lưu luyến, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Thiếu ngươi, ta trả, Ngươi thiếu ta Lưu Vũ thanh âm yếu ớt, lần tiếp theo, cũng làm trả.